Nhưng hiện tại hắn phải biểu hiện cực kỳ cường thế mới có thể tiêu trừ cảnh giác của đối phương. Nếu không hắn có ba ngọc ấn, thực lực là bí cảnh, nếu ngay cả điều kiện cũng không dám nói, không làm cho người hoài nghi mới là lạ. Nếu đơn thuần dựa theo ngọc ấn phân phối bảo vật, Nhiếp Vân bệ hạ chính là nhiều nhất đi. Ta nhớ được một mình ngươi có ba ngọc ấn, Hoàng Lăng hữu ý vô ý nói ra một câu. Dựa vào cái gì, đi vào Tử Hoa động phủ, mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử, lại một mình ngươi phân ba thành có chút nhiều lắm đi, nhiều đồ vật như vậy, chẳng lẽ không sợ bị no chết? Nghe được lời nói của Hoang Lang, một người đột nhiên mở miệng, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, người này là cao thủ do Thần Vân Đế Quốc mời đến, cũng là lão quái vật trùng kích bí cảnh bất tử, thân thể gầy gò, có chòm râu dê, nói chuyện chanh chua. Ba, lời của người kia còn chưa nói xong, trên mặt liền đỏ lên, bị một cái tát đánh xoay tròn tại chỗ vài vòng, máu tươi cuồng phun. Ta nói chuyện, người cũng dám nói leo, người tính cái gì vậy, thu bàn tay, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Một tát vừa rồi mục đích là vì lập uy, cao. Thủ phải có khí độ cao thủ, hiện tại trong lòng mọi người đều cho rằng hắn là cường giả bí cảnh, hắn phải xuất ra bộ tịch của bí cảnh, dưới bí cảnh đều là con kiến, dám nói chuyện như vậy, muốn chết, người kia tức giận. Mái tóc dựng thẳng, lỗ mũi bốc khói, muốn phát tác nhưng nghĩ tới tốc độ cùng lực lượng của thiếu niên liền á khẩu. Tuy hắn có nhiều thủ đoạn, nhưng phải xem so đấu với ai. Thiếu niên kia một kiếm đánh bay Hoang Trần, dù hắn kiêu ngạo cũng biết không phải là đối thủ. Ta làm sao vậy, ta có ba tử hoa ngọc ấn, nên được ba phần, một phần cũng không thể thiếu. Nhiếp Vân vung tay, giọng nói như đinh đóng cột. Nhiếp Vân bệ hạ, như vậy không quá thỏa đáng đi. Kỳ thật Hoàng Lăng cũng rất vui với phương pháp phân phối của Nhiếp Vân, dù sao hắn có hai ngọc ấn, nhưng là người phát khởi chuyện này, hắn cũng phải giả vờ một chút. Dù sao ở trong lòng hắn, một khi lấy được bảo tàng, lão tổ ra tay, khẳng định toàn bộ mọi người phải chết, hiện tại rằng co cũng vô dụng. Không thỏa đáng, ha ha, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp cũng không có gì. Đám phế vật này đi vào cũng chỉ lãng phí lương thực kéo chân sau mọi người. Hiện tại ta giết bọn hắn, vẫn có thể chia ba phần, ngón tay Nhiếp Vân chỉ qua một vòng, chỉ hướng Thần Vân Đế Quốc Lang Thiên, Thần Thiên Đế Quốc Long Khê, Thần Nhạc Đế Quốc Viễn Phong, mỗi khi chỉ tới ai người đó không nhịn được run lên. Hoàng Lăng bệ hạ, ta xem Nhiếp Vân bệ hạ nói vậy phi thường công bình, bằng vào ngọc ấn phân phối bảo tàng, ta không ý kiến, Long Khê vội vàng nói. Ta cũng không có ý kiến, Nhiếp Vân bệ hạ lấy được ba ngọc ấn. Nói rõ bản lĩnh của hắn, cũng nên được ba phần, Lăng Thiên liên tục gật đầu. Trong bảy thế lực đã có năm đồng ý, chỉ có Hoàng Lăng cùng Mặc Vô Đạo không tỏ vẻ. Nếu mọi người đã quyết định như vậy, ta không ý kiến, nếu tính như thế, ta cũng được hai phần. Hoàng Lăng cười gật đầu, nhìn Mặc Vô Đạo, người thấy thế nào, ta lấy một phần là đủ rồi. Mặc Vô Đạo chán ghét liếc nhìn Nhiếp Vân, lộ tia cười lạnh. Ở trong lòng hắn khẳng định cho rằng Nhiếp Vân sớm muộn gì phải chết, cũng không cần dây dưa tính toán lúc này. Tốt, nếu đã xác định ý kiến phân phối bảo tàng, vậy xuất phát đi, thấy ý kiến mọi người thống nhất, Hoàng Lăng đứng lên nói. Đi, một đám người đại biểu thực lực cực mạnh của khí hải đại lục đồng loạt bay ra ngoài, rời khỏi Thần Thánh Đế Quốc. Tử Hoa Động Phủ nằm ở một góc khí hải đại lục, ngược chiều với địa phương tìm kiếm cổ thi yêu thánh, nơi này có tên là Vũ Khí Triều Trạch. Vũ khí triều trạch, danh như ý nghĩa, là sương mù hình thành đầm lầy, bất luận người nào tiến vào cũng không thể phi hành, trực tiếp chìm xuống, đi tới một nơi cổ quái, nơi này yêu khí cuồn cuộn, mà khí sáng ngời, dù là cường giả chí tôn rơi vào cũng bị lột bỏ một lớp da, khó thể sống sót, càng khỏi nói muốn đi tìm Tử Hoa Động Phủ. Vũ khí triều trạch nằm ngang Nam Bắc, chiếm diện tích mấy chục vạn dặm, không có sinh vật sinh tồn, thậm chí gần bên cũng không có thành thị. Là một trong những tử địa nổi tiếng nhất khí hải đại lục. Sau khi đoàn người rời khỏi Quang Minh Thành, cấp tốc phi hành, dọc đường cũng không thường nghỉ ngơi, bay thẳng nửa tháng mới đi vào phạm vi vũ khí triều trạch. Mọi người cẩn thận, phía trước chính là vũ khí triều trạch, mọi người tốt nhất đừng đi xa, bằng không một khi bị sương mù vây quanh, còn muốn tìm được đối phương thật khó khăn, Hoàng Lăng nói. Nhiếp Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy xuất hiện trước mắt là sương mù tầng tầng lớp lớp. Sình sạch rất nặng, chẳng khác gì nước đục. Nhiếp Vân đưa tay chộp tới, sương mù theo kẽ tay lưu xuống đất, tóe lên ào ào tiếng vang. Lợi hại, chứng kiến sương mù bốc lên trên không, lại nặng nề như nước. Tuy là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng Nhiếp Vân vẫn không nhịn được kêu khẽ. Dùng thiên nhãn nhìn một chút, thiên nhãn đan điền vận chuyển, lặng lẽ đem thiên nhãn khí truyền vào hai mắt. Nhiếp Vân liền nhìn thấy trong tầng tầng sương mù có một tòa động phủ hùng vĩ, đứng sừng sững bên trong, xung quanh tràn ngập trận pháp cùng ám lưu. Xem hết phía trước, Nhiếp Vân đảo qua phía sau, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Sau khi rời khỏi thần thánh đế quốc ngày thứ ba, Hoàng Trần đã đi theo tới, còn có một cường giả bí cảnh đi cùng hắn, không ngờ là Tử Quỳnh Hoàng của Tử Quỳnh Sơn Mạch. Hoàng Lăng có thể liên hợp với Kỳ Hoàng, Hoàng Trần liên thủ với Tử Quỳnh Hoàng cũng không làm cho Nhiếp Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này hai người đang đi phía sau, thật cẩn thận đè thấp tu vi, nguyên tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân đã sớm dùng thiên nhãn thấy rõ ràng. Thu lại thiên nhãn, Nhiếp Vân nhìn sương mù trước mắt, giả vờ lo lắng như mọi người. Nhìn thấy diễn cảm của hắn, đám người Hoàng Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều tự cười lạnh. Chúng ta vào đi thôi, đi vào vũ khí triều trạch, đôi mắt của chúng ta chẳng khác gì bị mù, đều phải nghe theo Mặc Vô Đạo phân phó. Hoàng Lăng dặn dò một câu, mang theo mọi người bay vào trong sương mù đầy trời. Đi, Nhiếp Vân cũng không lên tiếng, nhìn Nhiếp Đồng cười một tiếng, đi theo phía sau. Hoa, vừa vào trong sương mù, mọi người lập tức cảm thấy được thuật phi hành không còn tác dụng, bên dưới có một cỗ hấp lực cường đại không ngừng xé rách làm người ta phải rơi xuống dưới. Nhiếp Vân biết đây là lực lượng đặc thù của đầm lầy, cũng không chống cự, đưa tay giữ chặt Nhiếp Đồng theo sát sau lưng mọi người cấp tốc rơi xuống. Oanh long, không biết rơi xuống bao lâu, Nhiếp Vân mở mắt. Phía trước vẫn là sương mù nồng đậm, chẳng qua dưới chân lại đặt lên gì đó. Bất quá không phải mặt đất mà là một loại chất lỏng đặc thù giống như nước. Mật độ của chất lỏng dày đặc nên người đặt chân bên trên cũng không tiếp tục bị lún xuống. Tất cả mọi người xem chừng thuộc hạ của mình, xem có rơi lại phía sau hay không. Phía trước Hoang Lăng căn dặn một tiếng. Hắn cũng không phải quan tâm đồng bạn, mà là nếu trong tay hắn đầy đủ ngọc ấn thì người có chết cũng không sao. Nhưng nếu ngược lại thiếu ngọc ấn không vào được nội điện thì lần này xem như đến không. Bên ta không thiếu, bên này cũng đông đủ. Rất nhanh mọi người tra xét một lần, cũng không có người mất tích. Ngay lập tức đoàn người tụ tập một chỗ, chậm rãi đi về phía trước. Nơi này tuy rằng địa ngục hàn lưu rất ít, nhưng cũng có. Còn có một chút trận pháp cùng yêu nhân yêu thú rơi vào bên trong. Nếu không muốn chết thì đi theo sát sau lưng ta, nghe ta phân phó. Mặc Vô Đạo hừ một tiếng, hai mắt lóe quang mang, thiên nhãn mở ra, mang theo mọi người thẳng tắp đi về phía trước. Ca ca, trong này tại sao có yêu thú cùng yêu nhân? Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, biết con đường này không có vấn đề, mang theo Nhiếp Đồng theo sau. Tử Hoa Động Phủ được xưng là động phủ thứ nhất khí hải đại lục, danh hào thật lớn. Tuy rằng người bình thường rất khó tìm được vị trí cụ thể, nhưng vẫn có thể tìm tới, yêu nhân cùng yêu thú đi tới đây thám hiểm, cơ bản có đến mà không có về. Chỉ cần rơi vào thì không thể đào thoát. Trốn không thoát, chỉ đành ở lại sinh sống, thời gian lâu thì yêu thú cùng yêu nhân càng nhiều, trở thành hiểm địa nổi danh nhất khí hải đại lục. Những kiến thức này Nhiếp Vân biết được ở kiếp trước, hiện tại chỉ thuận miệng thuật lại mà thôi. Nhiếp Vân bệ hạ kiến thức thật rộng rãi, Nhiếp Vân vừa nói xong, chợt nghe được lời tán dương của Hoang Lang. Chỉ là nói bậy mà thôi, không có gì, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Nhiếp Vân bệ hạ khách khí. Chuyện này nói thật đơn giản, nhưng nếu không quen thuộc vũ khí triều trạch căn bản không khả năng biết. Hoàng Lăng tán dương một câu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hẳn đều do sư phụ của bệ hạ nói đi. Tuy sư phụ ta là người Phù Thiên Đại Lục, nhưng vẫn tương đối quen thuộc khí hải đại lục. Nhiếp Vân biết đối phương muốn hỏi thăm chuyện của sư phụ mình, thuận miệng bịa đặt. Nhiếp Vân bệ hạ có được sư phụ lợi hại như vậy, thật sự làm người hâm mộ. Đúng rồi, không biết lần này tôn sư có cùng lại đây hay không, nếu hắn tới đây, chỉ sợ bảo vật không có phần của chúng ta. Lời của Hoang Lăng nghe như thật tùy ý, hơn nữa còn mang theo vẻ tự diễu, giống như lúc nói chỉ là vô tâm. Nhưng Nhiếp Vân biết sở dĩ hắn hỏi như vậy nhất định vì lo lắng sư phụ của mình cùng tới nơi đây. Dù sao ở trước mặt siêu cường giả như vậy còn muốn xuống tay với mình chính là muốn chết. Sư phụ ta nói người tuổi trẻ cần lịch lãm, không đi cùng, nhưng có để một đạo ý niệm trên người của ta. Chỉ cần gặp được nguy hiểm có thể đem ta nghịch chuyển không gian đưa trở về. Nhiếp Vân hiểu được tâm tư của hắn, cũng không khách khí thuận miệng nói bậy. Dù sao khoác lác cũng không thiệt thòi. Nếu đối phương nhận định mình có sư phụ, cho dù mình nói bậy bọn hắn cũng sẽ tin. Nghịch chuyển không gian, làm sao? Hoàng Lăng hoảng sợ. Hắn gặp qua siêu cường giả có hạn, dù trong ấn tượng thực lực cực mạnh như Hoa đại nhân tựa hồ còn chưa có khả năng này. Nga, đúng rồi, lần này ta đi tới đây, sư phụ từng âm thầm dặn dò ta chút chuyện, không biết Hoàng Lăng bệ hạ có hứng thú nghe hay không. Thấy diễn cảm của hắn, Nhiếp Vân đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Nếu là sư phụ ngươi dặn ngươi, ta không phương tiện nghe đi. Hoàng Lăng dựng thẳng lỗ tai, nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là sư phụ ta thấm nhuần thiên cơ, có thể suy đoán lành giữ họa phúc, có nói vài câu chân thành khuyên bảo ta. Ta cảm thấy được hiện tại chúng ta họa phúc cùng theo, vinh nhục tương liên, hẳn cũng nên nhắc nhở ngươi một câu. Nhiếp Vân cúi đầu cười, nắm thiên cơ trong tay, suy tính lành giữ họa phúc. Nga, vậy ta phải nghe một chút. Sắc mặt Hoang Lăng ngưng trọng. Hắn nói, Nhiếp Vân cố ý nhìn xung quanh một chút. Hắn nói, khí hải đại lục cũng không đơn giản như tưởng tượng. Lần này đi từ Hoa Động Phủ, chỉ sợ sẽ có cường giả bí cảnh tham dự. Hơn nữa yêu tộc cùng nhân loại liên thù, dặn ta nhất định phải cẩn thận. Một khi phát hiện liền trực tiếp mở ra phong ấn hắn đã bố trí trên người ta, đem những kẻ cấu kết yêu nhân toàn bộ đánh chết. Cường giả bí cảnh tham dự, yêu nhân liên thù với nhân loại. Điều này sao có thể, hẳn là sư phụ ngươi quá lo lắng mà thôi. Sắc mặt Hoang Lăng phi thường khó xem, vẻ mặt xấu hổ. Ha ha, ta cũng không biết, dù sao sư phụ nói với ta, ta cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi. Bằng không thật sự gặp được bại hoại liên thủ với yêu nhân, phát hiện không được có chết cũng không biết chết như thế nào. Nhiếp Vân thấy mục đích đe dọa đối phương đạt tới, cũng không nói thêm lời nào, cười một tiếng mang theo Nhiếp Đồng đi về phía trước. Đa tạ Nhiếp Vân bệ hạ nhắc nhở, nơi này nguy hiểm, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục tán gẫu. Thấy thiếu niên không tiếp tục để ý mình, sắc mặt Hoang Lăng lúc vàng lúc trắng, đi thẳng về phía trước, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Sư phụ của Nhiếp Vân lại có loại thủ đoạn này, không được, nhất định thưa bẩm Hoang Trần lão tổ, dặn họ cẩn thận một ít. Hoang Lăng thừa dịp mọi người không chú ý, lấy ra một ngọc bài, ngón tay khẽ động liền truyền tin ra ngoài. Ha ha. Tuy động tác của hắn thật cẩn thận, nhưng đôi mắt Nhiếp Vân chợt lóe kim quang, nhìn thấy rõ ràng. Tựa hồ càng ngày càng thú vị, Nhiếp Vân khẽ cười. Trên không trung cách vũ khí triều trạch vài ngàn dặm, hai lão nhân đang gấp rút phi hành. Tử Quỳnh Hoàng, tuy giữa chúng ta có cạnh tranh, nhưng tuyệt không tới mức làm loại chuyện này, yên tâm đi. Lần này ta đã thiết kế tốt lắm, chỉ cần mở ra Từ Hoa Động Phủ, lập tức động thủ giết Nhiếp Vân. Tới lúc đó chỉ cần đi vào động phủ lấy được bảo vật đều cống hiến cho Hoa đại nhân, như vậy chúng ta có thể thuận lợi tiến vào tông môn, được bao che, tu vi thẳng tắp bay lên, đây mới là chuyện thực tế nhất, những ý nghĩ khác đều vô dụng, đồ vật của ngươi, dù có chân quý bao nhiêu nhưng đi tới Phù Thiên đại lục cũng chỉ là một đống rách nát, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm theo đống rách nát đi Phù Thiên đại lục? Hoang Trần vừa phi hành vừa vuốt râu cười nói. Một đống rách nát, cay rắm. Người có biết lão tử vì thu thập số bảo vật kia đã mất bao nhiêu thời gian sao? Mấy trăm năm, nghe được lời của Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng tức giận hô to. Khụ khụ, ta chỉ là an ủi ngươi được không? Mọi việc đều nên nghĩ tới ưu đãi. Cái cũ không đi thì mới sao lại tới? Có lẽ lần này ngươi đánh mất đồ vật, đi từ Hoa Động Phủ có thể lấy được đại bảo bối đại kỳ ngộ, thực lực tiêu thăng, gia tăng tuổi thọ đâu? Hoang Trần nói. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu bảo khố của ngươi bị cướp đoạt, ta xem ngươi còn nói được đó là một đống rách nát hay không. Càng nghe lời an ủi của Hoang Trần, Tử Quỳnh Hoàng càng hận nghiến răng. Lão gia hỏa này rõ ràng là vui sướng khi thấy người gặp họa. Một đường phi hành suốt 10 ngày, chỉ riêng chuyện này hắn đã liên tục nói đi nói lại 17-18 lần. Điều này cũng khó trách, hai người đều nguyện trung thành Hoa đại nhân, sở dĩ có thể thăng lên bí cảnh đều nhờ Hoa đại nhân ban cho tạo hóa khí tức. Cùng trung thành với một người, cạnh tranh đã thói quen, một phương có hại người còn lại sẽ cảm thấy thập phần đắc ý. Lần này hắn nếm thiệt thòi lớn như vậy, bảo bối vơ vét suốt mấy trăm năm bị người cướp sạch không còn, tự nhiên làm lão gia hỏa Hoang Trần cười rất răng hàm, khụ khụ, lòng tốt lại bị ngươi xem là lòng lang dạ thú, ta có ý tốt quan tâm ngươi, ngươi lại nguyền rủa ta bị mất bảo bối. Thật sự là phí công, ha ha, nhưng muốn bảo khố của ta bị mất đồ. Cũng không phải là chuyện dễ dàng, Năm đó ta từng đặc biệt hỏi xin Hoa đại nhân ban cho một kiện cấm chế bảo bối cường đại đem trọn bảo khố bao phủ, chỉ cần mở cấm chế, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Ngay cả ta cũng không được, thế nào, hâm mộ đi. Lúc trước ta xin kiện bảo bối này còn bị ngươi chê cười là thần dữ của, nhìn thấy diễn cảm của Tử Quỳnh Hoàng, Hoàng Lăng vui vẻ nói không nên lời, cảm thấy chút ác khí. Năm đó hai người đồng thời chấp hành nhiệm vụ, cùng nhau hoàn thành, khi Hoa đại nhân muốn ban thưởng, Tử Quỳnh Hoàng muốn một kiện linh binh, mà hắn thì muốn bảo bối cấm chế. Cũng bởi vì chuyện này hắn bị Tử Quỳnh Hoàng chê cười thật lâu, còn nói trong khí hải đại lục, đồ vật của cường giả bí cảnh ai dám động tới, công lao lớn như vậy chỉ đổi bộ cấm chế, quả thật làm điều thừa, hiện tại có người động dao trên đầu Thái Tuế, trộm sạch bảo bối của Tử Quỳnh Hoàng. Lúc này không cười nhạo thì đợi tới bao giờ, siêu, đột nhiên từ sau lưng có một đạo bạch quang phóng tới, oanh một tiếng nổ tung phía trước. Thiên cơ chuyện tấn cấp, đế đô xảy ra chuyện gì, sao phải dùng vật chân quý như vậy, chứng kiến đạo bạch quang, Hoàng Trần Hoàng sợ vội vàng ngừng lại. Phương pháp truyền tấn có nhiều loại, bình thường nhất là ngọc bài truyền tấn, thứ này tuy thật phương tiện nhưng hạn chế duy nhất là không thể truyền tấn tin tức cự ly xa, vài ngàn dặm còn được. Giống như bây giờ khoảng cách đế đô mấy chục vạn dặm thì không tác dụng. Vì thế cần đồ vật có thể truyền cự ly càng xa hơn, tỉ như thiên cơ truyền tấn cấp, thứ này chỉ có cường giả bí cảnh mới có thể chế tạo, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể căn cứ khí tức tìm được chủ nhân, cho dù mấy chục vạn dặm cũng truyền tới, chẳng qua cần có thời gian, không thể đúng lúc hữu hiệu, hơn nữa chỉ một mặt, một lần dùng xong sẽ biến thành phế vật. Thủ đoạn cao minh nhất là trận pháp truyền tấn. Thật giống như bọn hắn thường sử dụng liên lạc với Hoa đại nhân, khắc lục lên ngọc bài truyền tấn, lợi dụng trận pháp đem tin tức truyền ngược trở về. Loại phương pháp này dùng cho khoảng cách càng dài, còn có thể nhanh chóng đúng lúc truyền qua, thập phần phương tiện. Lúc trước Hoàng Trần chế tạo ba thiên cơ chuyện tấn cấp, trước khi đi đặc biệt dặn dò nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì không được tùy tiện dùng. Vì sao mới đi vài ngày liền nhận được tin tức, đưa tay chộp lấy truyền tấn cáp vào trong tay. Mở ra phong ấn bên trong, một thanh âm lo lắng vang lên. Hoàng Trần đại nhân, không tốt, bảo khố không biết bị ai ăn trộm, 10 phần chỉ còn lại một phần, thanh âm chỉ có một đoạn, lo lắng kích động, tựa hồ người phát ra tin tức dị thường chấn kinh, từ sâu trong nội tâm sản sinh sợ hãi nồng đậm. Cái gì, bảo tàng của ta cũng bị trộm sao, điều này sao có thể, bảo tàng có cấm chế do Hoa đại nhân ban cho, chỉ cần đi vào liền, ta không tin, nghe được lời nói kia. Hoàng Trần thiếu chút nữa tức chết. Mình còn đang cười nhạo Tử Quỳnh Hoàng, ngay lập tức mình cũng bị mất trộm. Trời ạ, không đùa người như vậy đi. Ha ha, thời tiết hôm nay thật tốt, thật sảng khoái a. Đã lâu không cao hứng như vậy, thanh âm từ thiên cơ truyền tấn cấp phát ra, Tử Quỳnh Hoàng cũng nghe được, nhìn thấy vừa rồi lão gia hỏa kia còn dương dương tự đắc, lúc này biến thành tức tối xanh mặt, hắn hưng phấn nhảy dựng lên, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Ngươi, hừ. Cho dù ta bị mất trộm cũng không sợ, cấm chế của ta có được bản lĩnh ghi chép khí tức, Hoa đại nhân từng nói qua, chỉ cần có người tiến vào bên trong dù có thực lực gì cũng bị ghi chép lại, chờ ta trở về tra xét là ai làm, tuyệt đối đem hắn bầm thây vạn đoạn, mà ngươi, tuy rằng giáp mặt thấy kẻ trộm nhưng cũng không bắt được, càng thêm căm tức hơn ta đi, bị lão đối đầu cười nhạo, tuy Hoàng Trần tức giận nhưng hắn cũng cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ ra biện pháp bất âm bất dương nói. Ngươi. Hừ, siêu, hai người còn đang tranh chấp, lại thấy một thiên cơ truyền tấn cáp bay tới trước mặt, oanh một tiếng nổ tung. Thật ngại quá Hoàng Trần đại nhân, phía trước là chúng tôi lỗ mãng, một tháng kiểm tra bảo khố một lần, chúng ta vừa tiến vào thấy bên trong trống rỗng cho nên vội vàng phát ra tin tức hội báo, xin hãy tha lỗi, vừa rồi chúng tôi cẩn thận quan sát khí tức lưu trong bản ghi chép, biết là ngươi lấy đi đồ vật trong bảo khố cho nên muốn xin lỗi. Phòng ấn mở ra, một thanh âm ngại ngùng vang lên. Khí tức của ta lấy đi đồ vật trong bảo khố, mẹ nó, rốt cục là ai làm, sắc mặt Hoàng Trần đỏ lên, phun ra máu tươi. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, ha ha, bảo khố của ngươi chẳng những bị người đánh cắp, cuối cùng còn để lại khí tức của ngươi, buồn cười a buồn cười, ta thật sự bội phục kẻ trộm, sao có thể làm xinh đẹp như vậy, hả lòng hả dạ như thế, Tử Quỳnh Hoàng không ngốc. Nghe được lời nói hội báo lần thứ hai, nhất thời cười ha hà, nước mắt cũng muốn tràn ra. Hừ, đừng cười, hiện tại chúng ta đều giống nhau, nếu ta đoán không lầm kẻ trộm bảo khố của ngươi cùng kẻ trộm bảo khố của ta đều là một người, Người này hẳn là ngụy trang sư, trước giả tạo thành kỳ hoàng, sau giả tạo thành ta, vì vậy khiến chúng ta không có dấu vết mà tìm theo. Hoàng Trần hồi phục lại, cắt đứt tiếng cười của Tử Quỳnh Hoàng. Ngươi không phải nói người nọ là Nhiếp Vân sao? Hình như hiện tại chúng ta đang theo dõi Nhiếp Vân, ta thật muốn biết hắn làm sao phân thân trộm đi bảo khố của ngươi. Tử Quỳnh Hoàng bất âm bất dương nói. Trước đó là ta nghĩ sai lầm, khẳng định không phải. Nhiếp Vân, thực lực Nhiếp Vân không kém ta, tuyệt đối không thể không đụng vào cấm chế của Hoa Đại Nhân lưu lại mà lấy được bảo vật lặng lẽ rời đi. Chẳng những hắn làm không được, dù là vị kia của Kiền Khánh Tông cũng không làm được, khả năng duy nhất chính là. Nói tới đây trên mặt Hoàng Trần lộ ra biểu tình ngưng trọng. Ngươi muốn là sư phụ của Nhiếp Vân, là vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông trong truyền thuyết, nghe được Hoàng Trần phân tích, biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa của Tử Quỳnh Hoàng biến mất, đổi lại vẻ cau mày. Không sai, trong khí hải đại lục ta thật không nghĩ ra còn có người thứ hai có thể tự do ra vào bảo khố của ta, lại không đụng vào cấm chế đã trộm hết bảo vật rời đi, Hoa Đại Nhân cũng không thể, Hoàng Trần khẳng định nói. Lúc trước ta đem tin tức sư phụ Nhiếp Vân là vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông truyền tới cho Hoa Đại Nhân. Hoa Đại Nhân từng đặc biệt phái người đi Hóa Vân Tông điều tra qua. Tông môn kia xác thực có vô thượng trưởng lão mất tích, có người nói đã đi vào sâu trong thời không, cũng có người nói đã đi tới tiểu đại lục huyền phù khác. Có rất nhiều cách nói. Sau khi biết tin tức này, Hoa Đại Nhân đặc biệt dặn ta, nhất định cẩn thận, cấp bậc của vô thượng trưởng lão thật sự rất cao. Cho dù là hắn cũng không thể đối kháng, Tử Quỳnh Hoàng đem tin tức mình biết nói ra. Xem ra Nhiếp Vân không có khoác lác, hắn thật sự có một sư phụ. Mà sư phụ kia có lẽ thật sự là vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông. Hoàng Trần càng nghĩ càng sợ hãi, đang định nói tiếp đột nhiên linh khí trong lòng dao động. Hắn đưa tay chộp tới lấy ra một ngọc bài truyền tấn. Là Hoàng Lăng phát tới tin tức, hắn nói sư phụ Nhiếp Vân tựa hồ biết hành tung của hai chúng ta. Hơn nữa còn biết chúng ta muốn giết chết Nhiếp Vân, đã lưu một phù. Lục có thể nghịch chuyển không gian chạy trốn, hơn nữa hắn nói sư phụ hắn thấm nhuần thiên cơ, có thể suy tính lành dữ, thủ đoạn cường đại không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy những gì viết trên ngọc bài. Mỗi một câu nói sắc mặt Hoàng Trần càng khó xem, mãi tới câu cuối cùng sắc mặt đã đen như đáy nồi. Tin tức này thật sự là đáng sợ, nghịch chuyển không gian, thấm nhuần thiên cơ, đây là tu vi gì vậy? Ở trong mắt hai người Hoa Đại Nhân vốn đã cao không thể chạm, nhưng tựa hồ còn chưa đạt tới được hai điều kiện này. Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn giết Nhiếp Vân hay không? Hai người đứng yên tại chỗ hồi lâu, Tử Quỳnh Hoàng mở miệng. Hoa Đại Nhân yêu cầu chúng ta phải lấy được bảo tàng từ Hoa Động Phủ, bằng không chúng ta cũng sẽ chết. Nếu Nhiếp Vân không tranh đoạt với chúng ta thì cũng thôi. Nếu hắn tranh, dù liều mạng đắc tội sư phụ hắn cũng phải động thủ, trầm tư một thoáng. Hoàng Trần cắn chặt răng. Không sai, dù sao đều phải chết, tới lúc đó chúng ta ra tay không lưu dấu vết, cho dù sư phụ hắn lợi hại cũng chưa chắc điều tra được, chỉ cần hoàn thành việc này, chúng ta lập tức đi Phù Thiên Đại Lục, tới nơi đó có môn phái của Hoa Đại Nhân bảo hộ, dù là vô thượng trưởng lão gì đó cũng không làm gì được chúng ta. Ánh mắt Tử Quỳnh Hoàng lóe ra, làm ra quyết định. Nếu làm ra quyết định, chúng ta nhanh lên đường, chỉ cần mở ra cửa lớn nội điện. Chúng ta đem những quốc chủ vô dụng kia toàn bộ đánh chết, tới lúc đó chia đều bảo tàng, nếu Nhiếp Vân không cướp đoạt động phủ thì phần hắn một phần làm yên lòng hắn cũng không có gì, Hoàng Trần nói rõ. Được, đi thôi, hai người đồng thời nhoáng lên, theo sát vết tích Hoàng Lăng lưu lại đi tới. Những lời Tử Quỳnh Hoàng cùng Hoàng Trần bàn bạc đều rơi vào trong mắt Nhiếp Vân. Tuy Thiên Phú Thiên Nhãn không thể nghe được thanh âm. Nhưng theo diễn cảm cùng một ít từ ngữ đặc thù từ hình dáng của miệng khi phát âm, Nhiếp Vân vẫn có thể phỏng đoán nội dung cuộc nói chuyện của họ 7-8 phần. Ha ha, nếu sợ hãi, khẳng định cũng không dám đối phó cha mẹ bọn họ, như vậy họ sẽ an toàn, thấy biện pháp của mình có hiệu lực. Nhiếp Vân không tiếp tục chú ý Tử Quỳnh Hoàng cùng Hoàng Trần, đưa mắt nhìn về phía trước. Từ khi đi vào vũ khí triều trạch tới bây giờ, mọi người đã đi tròn 3 ngày. Tuy cũng gặp được địa ngục hàn lưu nhưng dưới sự dẫn dắt của Mặc Vô Đạo cũng không ai tử vong, chỉ có vài người bị yêu nhân yêu thú đánh lén bị thương nhẹ. Phía trước không xa là đã đi tới bên ngoài Tử Hoa Động Phủ, nơi này có yêu nhân yêu thú nhiều nhất, chỉ cần vượt qua, chúng ta xem như an toàn. Mặc Vô Đạo mở ra thiên nhãn, hai mắt bắn hào quang cẩn thận nhìn phía trước một lúc, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ân, chúng ta sẽ cẩn thận, nghe giọng nói nghiêm túc của hắn. mọi người cũng không dám khinh thường, theo sát phía sau. Ô ô ô, đoàn người đi thêm nửa ngày, nhìn thấy sắp rời khỏi phạm vi vũ khí Triều Trạch, đột nhiên có thanh âm tiếng rít dồn dập vang lên. Là Triều Trạch Hoàng Phong đặc hữu của vũ khí Triều Trạch, một loại yêu thú đặc thù, mỗi con đều lớn cỡ bồ câu, kịch độc, nếu bị cắn cho dù là cường giả tiềm lực bảng cũng bị xưng toàn than, bị cắn trúng 10 lần, thần tiên khó cứu. Nghe được thanh âm, sắc mặt Mặc Vô Đạo thay đổi, đột nhiên hô to. Triều Trạch Hoàng Phong, mọi người cũng nghe được thanh âm tiếng rít, khuôn mặt đều khó xem. Hoa lạp, tiếng kêu la chấm dứt, quả nhiên liền nhìn thấy bầy ong kim hoàng sắc rậm rạp bao trùm trời đất hướng mọi người lao tới. Tuy thực lực của chúng không mạnh mẽ, chỉ tới binh giáp cảnh đỉnh, nhưng số lượng nhiều, lại là kịch độc, đối với mọi người mà nói tuyệt đối là nguy cơ lớn nhất từ khi tiến vào vũ khí Triều Trạch cho tới nay. Lạc Hà Thiên Long trưởng, địa ngục trước Diễm Thiêu, Cửu Long Bá Vương quyền. Một đám tuyệt chiêu phát ra, công kích cường đại hình thành khí lưu năng lượng thật lớn công kích thẳng ra ngoài. Mọi người không hề cố kỵ, tự thi triển thủ đoạn, mạnh yếu cũng lộ ra ngoài. Trong đám người thực lực cực mạnh, thủ đoạn nhiều nhất chính là Tề Đào. Một quyền đánh xuống kim sắc lóng lánh, nhất định có vài trăm đầu Hoàng Phong bị đánh gục. Tiếp theo chính là Mặc Vô Đạo, người này có thiên nhãn, có thể nhìn ra chỗ sơ hở của bầy ong, hơn nữa thị giác không có góc chết, bất kỳ đánh lén gì đối với hắn cũng vô dụng, thường thường một tay chộp tới liền có vài chục đầu ong bị đánh thành bánh thịt. Kế tiếp là Hoang Lang, người này mặc linh binh trên người, xem thường độc châm của bầy ong, kiếm pháp rất mạnh, từng đạo kiếm quang bắn nhanh, trong chiêu thức tựa hồ có được ảnh tử của Kiếm Thần Tông bên Phù Thiên Đại Lục. Kiếm Thần Tông trong Phù Thiên Đại Lục, lấy kiếm đạo nổi danh. Đệ tử tông môn đều biết rất nhiều kiếm thuật, bởi vậy Hoa Đại Nhân rất có thể là người của Kiếm Thần Tông. Kế tiếp là Kỳ Hoàng, Đồ Tân cùng mấy quốc chủ, còn có con cháu hoặc là hộ vệ của bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.